Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, xe tiếp tục đi phía trước chạy. Nam nhân tư thái cũng tùng lười chút, cửa sổ mở ra, một bàn tay đáp ở trên bệ cửa, một tay khai, nghe nàng lời này, quay đầu nhìn nàng, kia khi đó cho ngươi học bù còn chơi tính tình, ngươi lại không phải cho ta một người bổ hướng. Viên nhìn ngoài cửa sổ nói. Còn có Trung Linh đâu, này giấm ngươi muốn ăn mấy năm. Hắn cười, lúc ấy là giúp Trung lão sư bổ, không phải giúp Trung Linh. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, đảo mắt tiến vào Châu Phi khu. Sườn dốc thượng một lưu, Châu Phi tượng, Châu Phi hồ, Châu Phi sư, lười biếng mà nằm bò. Nhìn bọn họ xe từ giữa xuyên qua, hướng viên như thế nào có loại đi vào hoang dại vườn bách thú bị động vật tham quan cảm giác. Tiến vào đi bộ tham quan khu, Từ Yến thời đem xe ngừng, Lâm xuống xe thời điểm, lấy lên xe chìa khóa. Nhìn nàng một cái, thình lình nói câu, Trung Linh là truy khóa ta, hướng viên xem hắn. Cao trung sao, Từ Yến thời cúi đầu điểm điếu thuốc chiều. Người dựa vào, nhìn kính chiếu hậu trung chính mình. Hắn đem khói bụi phủi tiến trong xe khói bụi bơm. Lắc đầu nói, không phải, đại học thời điểm mà đi, nàng như thế nào liên hệ thượng ngươi? Nàng liên hệ thượng Phong Tuấn. Phong Tuấn đem ta dạy số cho nàng, nhắc tới Phong Tuấn. Hai người tầm mắt vừa đối diện, cảm giác hắn đáy mắt có điểm lãnh, hướng viên khụ thanh, sau đó đâu, sau đó, ta đổi dãy số, hướng viên không nói nữa, lẳng lặng chờ hắn đem yên trừ xong, nam nhân dựa vào ghế điều khiển, khuỷu tay chi ở cửa sổ xe thượng, hơi hơi ngửa đầu, sau một lúc lâu mới nói câu. Xuống xe, hai người trải qua voi khu, Từ Yến thời mua hộp thức ăn gia súc cho nàng, PVC Monster, voi khu trung gian chiến hào so chi phía trước đều khoan. Đến hao chút sức lực mới có thể ném qua đi, một bên có cái hơn 10 tuổi nam hài đang ở cho ăn. Chọn voi cái mũi ném, bị chăn nuôi viên thét ra lệnh vài lần đều không ngừng. Hướng viên ném vài lần đều thiếu chút nữa rơi vào chiến hào. Đều bị trước nhất đầu kia chỉ voi cấp ăn đi, nàng nhụt chí mà đem dư lại cá rốt một cổ não đưa cho Từ Yến thời. Người ném, ném mặt sau điểm, cũng cấp khác voi ăn chút, Từ Yến thời nhìn nàng một cái. Hành, kết quả, mặc kệ Từ Yến thời ném nhiều mặt sau, phàm là rơi xuống ở trước nhất đầu kia chỉ voi 5 mét trong phạm vi. Tất cả đều cho hắn ăn, một bên voi căn bản không dám đoạt, ngoặc kép. Hướng viên có điểm không thể tin được, thế một bên voi đều ủy khuất đến không được, nhìn Từ Yến thời, như thế nào như vậy? Từ Yến thời cảm thấy nữ hài tử thật là đồng tình tâm tràn lan. Kia chỉ giống đầu lĩnh, một bên chăn nuôi viên nhịn không được tiếp miệng. Đúng vậy, A Lực là bọn họ lãnh đạo, hắn không ăn no, mặt khác không dám đoạt còn nửa nói giỡn mà tiếp câu. Trung Quốc thức vườn bách thú, đừng nói động vật đều như vậy. Huống chi là người, hai người lại hướng trong đầu đi rồi điểm, bên đường trải qua hầu sơn, đồng dạng, cùng voi là giống nhau hình thức, hầu loại giai tầng lý niệm liền càng rõ ràng, có điểm giống nguyên thủy bộ lạc quần hùng đấu tranh, du khách đầu sở hữu thức ăn cơ bản đều vào kia chỉ dẫn đầu hầu trong miệng. Mặt khác chính là hắn phối ngẫu cùng tiểu hài tử. Còn lại binh tôm tướng cua chỉ có thể nhặt trên mặt đất mảnh vụn ăn. Cá lớn nuốt cá bé. Hiểu không? Hướng viên mãi cho đến lên xe đều không có nói nữa. Buổi tối về nhà, hướng viên quyết định cho hắn lại làm một lần cơm. Nấu chén mì cũng đúng. Từ Yến thời cũng từ nàng nháo. Còn đi siêu thị cho nàng mua gọi món ăn. Vừa vào cửa, hướng viên liền một đầu chui vào trong phòng bếp. Chờ Từ Yến thời tắm rửa xong ra tới, đỉnh ướt rầm rề đầu tóc, trên cổ treo một cái màu xanh biển khăn lông, dù bận vẫn ung dung mà ôm hai tay dựa phòng bếp cách môn xem nàng nấu cơm mani kết quả. Từ vừa rồi đến bây giờ, khí than đánh nửa ngày không đánh thượng, hướng viên tưởng chính mình khai khí than phương thức không đúng. Nàng trường hít một hơi. Cong eo dốc hết sức lực lộp bộp nhanh chóng liền đánh vài cái khí than. khí than bếp không chút sứt mẻ, liền đốt lửa ngôi sao cũng chưa thấy. Từ Yến Thời thở dài, ngồi dậy từ phía sau qua đi, kéo ra một bên tủ bát môn, đem khí thiên nhiên chốt mở ra, cuối cùng đi đến bệ bếp trước, đem người kéo ra, cao lớn thân ảnh một lại đây. Nhỏ hẹp phòng bếp vốn là không gian chật chội, hắn một lại đây, hướng Viên hơi thở đều khẩn, chỉ thấy hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà khom lưng vặn ra khí than đài. Một chút liền đánh chứ, hắn đem nồi mang lên, một bàn tay sao ở trong túi, một bàn tay thành thạo mà xách hồ du đảo tiến trong nồi. Lúc này mới đối hướng Viên nói, đi ra ngoài. Ta tới, hướng Viên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không cho hắn thêm phiền. Lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi mà đi ra ngoài, cũng không đi xa, liền ngồi ở cửa trên bàn cơm xem hắn, láo cá nhập đáy nồi. Từ Yến Thời dựa lưng vào lưu ly đài đợi một lát chờ nồi nhiệt. Cách một cánh cửa, tầm mắt vẫn là ở lẫn nhau trên người, hướng Viên ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Trong phòng máy sưởi đánh thật sự đủ, nam nhân chỉ xuyên kiện hơi mỏng màu trắng áo thun sam. Bất đồng với tây trang áo sơ mi đứng đắn cùng anh Tuấn. Nhìn qua có điểm không chút để ý lười biếng, Từ Yến Thời cũng ôm cánh tay nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. So sánh nam nhân tới nói, luyến ái chung nam nhân ánh mắt càng trắng ra, hắn nhìn về phía bạn gái trong mắt tựa hồ càng có xâm chiếm tính. Đặc biệt là hai người đơn độc ở chung khi, Từ Yến Thời ánh mắt liền rất có thâm ý. Hắn không thói quen trước mặt người khác hoặc là nơi công cộng làm cái gì thân mật hành động. Người nhiều thời điểm, hắn ánh mắt phần lớn là lãnh đạm không có gì cảm xúc. Nhưng là, một hồi về đến nhà, hắn lại xem ánh mắt của nàng liền thay đổi. Hướng Viên thực ăn này một bộ, có đôi khi bị hắn như vậy một ánh mắt nhìn lên. Liền khống chế không được chính mình trong lòng nổi lên gợn sóng. Qua đi muốn ôm một cái hắn, bởi vì cái kia ánh mắt, sẽ làm nàng cảm thấy, hắn cái gì đều không có, chỉ có nàng. Vì thế, hướng Viên không ngồi xuống nửa phút, lại ba ba chiều hắn chạy tới. Từ Yến Thời cùng dự đoán được dường như cúi đầu cười một cái. Vẫn là dựa vào lưu ly đài cũng chưa hề đụng tới. Tùy tay đem bệ bếp hỏa đóng, sau đó đem nghênh diện phác lại đây người ôm vào trong lòng ngực. Ánh mắt lười nhác mỉm cười mà rũ liếc nàng. Làm sao vậy, nam nhân mảnh khảnh hữu lực, hướng Viên đốn giác cảm giác an toàn 10 phần, tìm cái thoải mái tư thế hoa ở hắn trong lòng ngực. Nỉ non nói, ta có điểm không rời đi ngươi, Từ Yến Thời thu cười. Nghiêm túc mà kiến nghị nàng. Vậy đừng đi trở về, không được, hướng Viên toàn bộ đầu chôn ở ngực hắn. Dầu dĩ mà nói, còn có rất nhiều sự tình không giải quyết đâu. Nếu ta liền lưu tại Thượng Hải bồi ngươi, không có chính mình sự nghiệp, ta cảm thấy chúng ta thực mau liền sẽ cãi nhau. Sau đó một phách hai tán, ta trước kia chính là quá nhàn, cảm thấy không công tác cũng không có việc gì. Nhưng là kỳ thật nam nhân đều sẽ cảm thấy nếu ngươi không công tác, liền lùn hắn một đoạn. Từ Yến Thời xoa xoa nàng đầu. Ngực huyền trước hơi chấn, thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Đó là bọn họ, không phải ta, nghe hắn thanh âm có điểm không vui. Hướng Viên ngẩng đầu lên, cằm đáp ở hắn ngực, cười hì hì điều tiết không khí. Kỳ thật là như thế này, so sánh cùng ngươi cãi nhau, ta cảm thấy, công tác thượng nan đề đều không tính cái gì vấn đề. Ta cảm thấy ta đều có thể ứng phó lại đây, hướng Viên cô nương này. Vẫn luôn đều rất vô tâm không phổi. Thiên đại chuyện này, nàng chỉ cần cấp chính mình thời gian đều có thể hoãn lại đây. Sau đó những cái đó mặt trái cảm xúc toàn bộ chính mình tiêu hóa. Cho người ta thấy, đều là nàng nhất tự tin nhất ánh mặt trời một mặt. Cho nên kỳ thật, cho dù nàng suốt đêm mua vé máy bay bay lên hải, nàng cũng không tính toán đem sự tình nói cho Từ Yến Thời. Chỉ là muốn gặp hắn, muốn ôm hắn, tưởng nói cho hắn, nàng rất muốn hắn, rốt cuộc hai người ở đất khách, nếu Từ Yến Thời ở Tây An, chuyện này không gì đáng trách, nàng nhất định sẽ từ đầu chí cuối nói cho hắn, nhưng hắn tại Thượng Hải, phó tổng tiên nhiệm không mấy ngày, trong tầm tay một đống sự, Tây An hắn càng cắm không thượng thủ, đã biết cũng chỉ là đồ tăng phiền não, vì nàng lo lắng, cho nên Hướng Viên cũng không có tính toán đem Lâm Khanh Khanh sự tình nói cho hắn. Nhưng mà, nàng cảm thấy, từ Yến Thời đã biết, người hôm nay vì cái gì mang ta đi vườn bách thú. Nàng hỏi, hai người dựa vào lưu ly đài. Hắn cúi đầu, nghiêm trang mà hỏi lại nàng. Ngươi nói trước nói ngươi xem xong cảm tưởng. Ta lại nói cho ngươi nguyên nhân, quy tắc. Ngươi có phải hay không tưởng nhắc nhở ta? Thế giới này kỳ thật là không có quy tắc. Nếu muốn tìm đột phá, có phải hay không đến từ quy tắc vào tay, nàng ôm hắn eo. Đôi mắt sáng lấp lánh mà, như là rót đầy ngôi sao. Không chớp mắt mà ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn. Thông minh, hắn cười. Hướng Viên nhìn hắn, nam nhân trong ánh mắt là nàng chưa bao giờ gặp qua bầy mưu lập kế. Bình tĩnh lại nhất châm kiến huyết mà nói cho nàng. Nhưng thế giới này kỳ thật vẫn là có rất nhiều cam chịu quy tắc. Ngươi nếu muốn thắng hắn, ngươi phải đánh vỡ quy tắc. Hướng Viên sửng sốt, ngây người một hồi. Ngươi có phải hay không đã biết? Từ Yến Thời cũng không giấu giếm. Ừ một tiếng, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi làm ác mộng khóc, ta liền tưởng ngươi nên là bị người khi dễ. Ngày hôm qua đi công ty thời điểm gọi điện thoại hỏi Hạ Trần Thư. Nàng đều nói, hắn xem nàng, ánh mắt ngưng hạ, ngươi không chủ động nói cho ta. Đại khái cũng là không nghĩ ta lo lắng, nhưng ta còn là nói một chút, về sau loại sự tình này muốn nói cho ta. Ta không nghĩ lần sau lại từ người khác trong miệng nghe được ngươi lại thu được cái gì khủng bố. Chuyển phát nhanh, Hướng Viên vừa muốn nói chuyện, bị hắn đánh gãy. Chuyển phát nhanh sự tình ta làm Lão Khánh đi tra xét. Trở về lúc sau mặc kệ ai cho ngươi gửi chuyển phát nhanh đều đừng thu. Đi làm tan tầm cho các ngươi mới tới cái kia đưa ngươi. Hắn không phải là Tê Quân do sao? Đến nỗi Lê Thấm cùng Lâm Khanh Khanh. Lê Thấm có đứa con trai, là Dương Bình Sơn tư sinh tử, dưỡng ở Tây An, ta đem địa chỉ chia ngươi, Lê Thấm không phải có lão công sao? Ân, nàng lão công không biết, cho nên Lê Thấm chính là khi dễ ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Chuyện này cũng là Trần San trước kia cùng Dương Bình Sơn uống rượu thời điểm. Có một lần trong lúc vô tình gặp được, đến nỗi Lâm Khanh Khanh, hắn đốn hạ. Hướng Viên, nàng làm sao bây giờ? Một cái thích tiền người, so bất luận kẻ nào đều dễ đối phó, hắn nói. Hướng Viên thật lâu hoàn hồn, bị hắn này một chuỗi xuống dưới đâu vào đầy an bài cấp chấn kinh rồi. Trong lòng bỗng nhiên lơi lỏng, ôm hắn, lẩm bẩm mà nói, vạn nhất ta nếu là không có làm hảo làm sao bây giờ nha? Không như mong muốn. Vậy tin tưởng trời cao có an bài khác lại vô dụng. Còn có ta vì ngươi khai thiên tích địa, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Chương 59 ngày thứ 3. Hướng Viên buổi tối phi cơ hồi Bắc Kinh, Từ Yến Thời lái xe đưa nàng đến sân bay. Lúc đó khoảng cách đăng ký còn có 2 cái giờ. Ở đầu người kích động an kiểm khẩu, cái này điểm, đều là sắp phân biệt thân thích hoặc tình lữ. Toàn bộ đại sảnh thực yên tĩnh. Bên tai đãng như ruồi trùng thấp ong nói chuyện thanh, triền miên lưu luyến làm lòng người say lời âu yếm cùng với trưởng bối thân thuộc gian không nề này. Phiền dặn dò, những cái đó ngày thường cũng không từng đề cập trắng ra cảm xúc. Giờ phút này lại tại đây như nước chảy, thoải mái luân phiên trong đám người, như liệu thiêu mồi lửa, không ngừng lan tràn, ly biệt, gặp lại, tái kiến, ôm, từng màn. Thủy triều tới tới lui lui không ngừng trình diễn, phân biệt u sầu như ngạnh ở hầu, thổn thức không thôi, lại khó áp trở về. Kỳ thật tới khi ở trong xe, Hướng Viên thậm chí còn có điểm vô tâm không phổi mà ngồi ở trên ghế phụ cùng Từ Yến Thời liêu tay. An bên kia thú sự, thì Thiên Hữu bỗng nhiên có một ngày bắt đầu cũng không uống thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch. Bất quá hắn cùng Vưu Chí vẫn là cứ theo lẽ thường cãi nhau. Ngày đó còn bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cuộc có biết hay không chính mình là Lục Nhĩ Mi Hầu chuyện. Này đại xảo một trận, đoàn đội mới tới cái tổ trưởng tiếp ngươi vị trí. hắn kêu Tiết Giật Trình. Nga ngươi biết, chính là cái kia Tê Khôn Do rất lợi hại. Đối, hắn vẫn là Thượng Hải người đâu. Ngươi đừng nhìn hắn như vậy sẽ đánh nhau. Kỳ thật thực thẹn thùng. Cho nên đại gia kỳ thật đều có điểm không quá nghe hắn. Đặc biệt là Cao Lãnh, thường xuyên khi dễ hắn. Tiết Giật Trình vừa nói lời nói, Cao Lãnh đi học, Tiết Giật Trình liền nóng nảy chết sống cũng không chịu mở họp. Mỗi tuần ta đều đến cho hắn làm tốt lâu tâm lý xây dựng. An Kiểm Khẩu có cái tiểu quán cà phê, người không nhiều lắm, top 5 top 3 mấy đôi tình lữ. Từ Yến Thời mang nàng qua đi ngồi sẽ, hai người ngồi đối diện, Hướng Viên tâm tình phức tạp mà nhìn hắn. Các ngươi hôm nay buổi tối còn có cục. Từ Yến Thời sưởng chân lười dựa vào, ôm cánh tay nhìn nàng, ừ một tiếng. Lúc đó người phục vụ vừa lúc đem điểm hai ly cà phê đưa lên tới. Từ Yến Thời không nói một lời mà đem hai ly cà phê đồng loạt đẩy qua đi. Hướng Viên sửng sốt, ngươi không uống sao? Nam nhân phá lệ hiểu biết nàng, ngươi mới vừa không phải hai ly đều tưởng uống. Xác thật, vừa mới Hướng Viên điểm đơn thời điểm tại đây hai ly chi gian do dự. Tưởng uống lấy thiết, lại tưởng uống ma tạp. Ta đây cũng uống không dưới hai ly nha, cho nên ở Hướng Viên điểm xong lấy thiết lúc sau. Từ Yến Thời muốn ly ma tạp, Hướng Viên lúc ấy còn kỳ quái trong chốc lát. Hắn không phải trước kia không thích uống ngọt sao? Ai ngờ, là cho nàng, người uống trước, uống không dưới cho ta, hắn tay đáp ở trên bàn. Nhìn mắt cách ngoài cửa sổ An Kiểm Khẩu, nói câu, hết chương.